Nhất phẩm quý thê, chương 91, Chu chín tộc, góc truyện audio .com, chấm, đại tỷ, đệ đã trở về. Bên ngoài, Đường Hạo vọt vào, nhìn thấy Đường Mẫn, tiến lên ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm bụng nàng. Hôm nay cháu của đệ có thành thật không? Đường Mẫn thấy hắn chạy thở hổn hển, kêu Hương Ảnh làm cho hắn một ly đá bào, đều về đến nhà. Không kém hai bước, chạy cái gì, đã mấy ngày đệ không trở lại, đại tỷ cũng không nhớ đệ. Đường Hạo bưng đá bào, bên trong là nước dưa hấu, đôi khi còn có quả đào và quả mận, chua chua ngọt ngọt phi thường ngon miệng giải nhiệt. Ở học viện học ra sao? Tiểu tử này không quá thông tuệ, nhưng lại phi thường có thể chịu khổ. Mỗi 10 ngày học viện nghỉ một ngày. Đôi khi hắn cũng không trở về nhà, lưu lại học viện tiếp tục thỉnh giáo bạn học ngủ lại trường. Chữ viết càng ngày càng tiến bộ, lúc ở nhà cũng sẽ thỉnh giáo Bùi Cẩm Chiêu. Từ khi Đường Hạo đi Thanh Đằng học viện, cả người cũng trở nên trầm ổn, tính tình không rong dài nghịch ngợm giống trước kia. Nửa năm qua, vóc dáng cũng cao không ít, thoạt nhìn tinh thần phi thường tốt, đệ thực thích thư viện. Hơn nữa quan hệ với bạn học cũng tốt. Học cùng đệ đều là con nhà giàu kinh thành. Nhưng đệ có đại tỷ, thân phận cũng không thấp hơn bọn họ. Quy định của học viện nghiêm cẩn, chỉ cho phép đệ tử trong thư viện cạnh tranh công bằng. Nếu ai dám lén lút ác ý khi dễ bạn học, chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi viện. Nếu bị Thanh Đằng đuổi, thư viện khác ở kinh thành cũng không dám thu. Đại tỷ không cần lo lắng cho đệ. Đệ có thể nghĩ như vậy, tỷ cũng an tâm. Đệ chỉ cần làm chuyện đệ thích, chỉ cần không phải chuyện xấu, đại tỷ đều sẽ duy trì. Đệ là nam tử hán nhị phòng, đệ cần dành vinh quang cho gia tộc. Đệ là đệ đệ của tỷ, tỷ tin tưởng đệ làm được. Đường Hạo rất ít nghe được đại tỷ khen hắn lộ liễu như vậy. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn đỏ bừng. Một lát đệ muốn đi Đằng Vương Các, không ở nhà với đại tỷ, tỷ phu cũng không ở nhà sao? Trong cung còn có việc, nhiều ngày nay hắn tương đối bận. Đệ đi đi, đi sớm về sớm, đệ biết, chấm, trong Càn Thanh Cung, hoàng đế nhìn thấy tội trạng thẩm vấn được, sắc mặt gần như xanh mét, ai cũng biết hiện tại hoàng đế tức giận tới cực hạn. Đây đều là Trình Thụy Tường khai. Hoàng đế nhìn hình bộ thượng thư Trịnh Đào đứng phía dưới, mắt như tắm máu, hắn không nghĩ tới lúc trước hành thích hắn lại là một tay Trình Thụy Tường kế hoạch, mà chân phi hắn sủng ái mấy năm nay cũng biết rõ. Hành thích đế vương, nên Chu chín tộc, Trịnh Đào thân là hình bộ thượng thư, cực kỳ quen thuộc tra tấn hỏi cung, gặp qua quá nhiều người đại gian đại ác. Hiện giờ nhìn thấy hoàng đế tức giận đến mức này cũng là đầu quả tim run rẩy. Hắn vội vàng quỳ xuống đất nói: "Hồi bẩm bệ hạ, toàn bộ tội trạng đều là Trình Thụy Tường tự mình khai. Ông ta đã ký tên ấn dấu tay, tuyệt đối không sai được. Hay lắm Trình Thụy Tường, hay lắm chân phi, che giấu chẫm mấy năm, thật sự là tội không thể tha." Hắn nắm tay thật chặt, lời khai trong tay thành vật hy sinh. 3 ngày sau xử Trình Thụy Tường lăng trì ngoài ngõ môn. Trình gia Chu chín tộc, thần tuân chỉ. Trịnh Đào run rẩy đứng lên, lãnh khẩu dụ liền vội vàng rời đi Càn Thanh Cung. Thường Phúc ở bên cạnh, nhìn thấy Lưu Ngạn gần như điên cuồng, trong lòng vô hạn cảm khái. Thì ra tất cả đều là chân phi nương nương và Trình Thụy Tường thiết kế. Nhưng giấy làm sao có thể gói được lừa? Bọn họ không sợ chuyện này bại lộ sao? Nếu là trước kia, có lẽ chân phi nương nương còn có thể giữ được mạng. Nhưng hiện tại trong cung nhiều thêm một vị thần tần nương nương. Bệ hạ, đối với chân phi vốn dĩ cũng chỉ dư lại một chút ân tình, hiện giờ ngay cả ân tình này cũng là giả. Chân phi nương nương thật là quá tự cho là đúng. Đế vương vô tình, 4 chữ này chưa bao giờ sai. Vĩnh Thọ Cung, lúc này chân phi toàn thân cuộn tròn. Trình gia xong rồi, nàng và con trai tương lai cũng xong rồi. Không có ngoại thích, trong cung nàng đã không có nửa điểm dựa vào. Trước sau chân phi đều nghĩ không rõ. Phụ thân chính là phụ tá đắc lực của bệ hạ. Lại vì án tham ô mà bị hạ ngục. Người khác trong trình gia toàn bộ đều bị biếm vào nô tịch. Bệ hạ giá lâm, chân phi vừa nghe, vội vàng đứng dậy thu thập quần áo chính mình. Tư thái nhanh nhẹn đi ra ngoài. Thần thiếp thỉnh an bệ hạ. Nói còn chưa dứt lời đã phát hiện hoàng đế trực tiếp đi vào. Sau đó vén bào ngồi xuống ghế trên. Sắc mặt túc mục nhìn nàng. Chân phi khó hiểu. Trước đó vài ngày trong nhà gặp nạn. Ít nhất bệ hạ còn an ủi nàng. Vì sao hôm nay khác thường như vậy? Bệ hạ, ai lại chọc tới ngài? Nàng mặt mày mỉm cười. Tiến lên ngồi xuống bên người hắn. Hoàng đế nhìn chân phi. Còn nhớ rõ mấy năm trước nhìn thấy nàng đầy người là máu ngã vào trong lòng chính mình. Lúc ấy nàng gả vào Duệ Thân Vương phủ mấy năm. Lại vẫn là xử nữ. Hắn thương hại mang nàng hồi cung. Rồi sau đó xa vào nàng ôn nhu săn sóc. Hắn phi thường hoài niệm thời gian mấy năm kia. Nhưng hắn phát hiện, ngay cả thời gian hắn tự nhận là thực hoài niệm. Chỉ sợ trong mắt chân phi đều là chê cười. Chân phi, nàng có việc gì gạt trẫm không? Chân phi hơi ngớ ra. Không rõ vì sao hoàng đế nói vậy. Thần thiếp không rõ ý bệ hạ. Bệ hạ còn không biết thần thiếp sao? Thần thiếp thiệt tình với bệ hạ. Làm sao bỏ được gạt ngài? Hoàng đế giống như vẫn chưa nghe được lời nàng nói. Trước khi đến đây, trẫm đã hạ ý chỉ. Trình ra trên dưới Chu chín tộc. Trình Thụy tường phán Lăng Trì. Oanh, chân phi chỉ cảm thấy đầu đều nổ tung. Thân mình tức khắc run rẩy. Nàng thất thần đứng lên. Lảo đảo hai bước lại lập tức sụi lơ trên mặt đất. Bệ hạ, ngài nói gì? Nàng đồng tử tan rã. Nhìn Lưu Ngạn lại tìm không đến Tiêu Cử. Chu chín tộc, Lăng Trì. Vì sao? Hoàng đế đứng lên. Từ trên cao nhìn xuống chân phi. Ánh mắt lạnh băng không có bất luận tình nghĩa gì. Vừa rồi không phải ái phi đã nghe được sao? Không, sẽ không. Bệ hạ, vì sao ngài phải làm như vậy? Phụ thân đã bị bệ hạ sau thu vấn trảm. Vì sao hiện tại sửa án thành Lăng Trì? Bệ hạ, thần thiếp không thuận theo. Bệ hạ, đây là thánh tài. Không có cửa cho ngươi khoa tay múa chân. Năm đó lúc ngươi và Trình Thụy Tường hành thích trẫm, liền phải làm tốt tính toán nghênh đón kết cục thảm thống nhất. Tất cả tốt đẹp trước kia đều vì chuyện bại lộ mà trở nên xấu xí bất kham. Hiện giờ hắn nhớ lại nàng ôn nhu săn sóc đều ghê tởm muốn phun. Lúc trước vì mạng sống, cha con các ngươi thiết kế hành thích trẫm. Hiện giờ trẫm tuyệt đối sẽ không cho các ngươi sống tạm. Dứt lời. Hoàng đế liền rời đi. Sau đó Thường Phúc mang theo một tiểu thái giám đi đến. Trong tay tiểu thái giám bưng khay chứa ba thứ. Lụa trắng, rượu độc và chủy thủ. Ba chọn một, không có con đường thứ tư. Chân phi biết chuyện kia bại lộ. Nàng tuyệt đối không có cơ hội sống. Lại không ngờ hoàng đế gấp không chờ nổi như thế. Rốt cuộc mấy năm nay. Tuy trong lòng nàng có chút chán ghét. Lại sinh cho hắn một đứa con. Chẳng lẽ nàng hầu hạ hắn không tốt? Nói đến cùng, đơn giản chính là hắn chán ghét chính mình. Hiện giờ xuất hiện Thịnh Tư Nghiên càng thêm mới mẻ mỹ diễm. Nàng già rồi theo lý nên nhường đường. Tuy nàng chưa bao giờ thích hoàng đế, nhưng Lưu Nguyên Hưng là đầu quả tim nàng. Nếu nàng chết, con trai nàng làm sao tồn tại ở hậu cung? Thường Phúc công công. Lão nô biết nương nương muốn nói gì. Nhưng chuyện này, lão nô bất đắc dĩ. Thường Phúc thở dài nói. Nương nương nói vậy cũng rõ ràng. Chuyện lúc trước bại lộ. Cho dù như thế nào bệ hạ cũng không dung trình ra. Hiện giờ ngay cả nương nương đều không thể may mắn thoát nạn. Trong cơ thể thất hoàng tử chính là chảy một nửa máu trình ra. Xin nương nương lên đường thanh thản. Chân phi tức khắc mặt xám như cho tàn. Đúng rồi, trong cơ thể Lưu Nguyên Hưng chính là chảy máu của nàng. cho dù có một nửa là Lưu gia. Nhưng hiện tại Lưu Ngạn hận nàng cực kỳ. Con trai nàng làm sao có thể may mắn thoát khỏi. Thường Phúc giống như không đành lòng nhìn nàng trước khi chết. Dặn dò tiểu thái giám một tiếng liền đi bên ngoài chờ. Hiện giờ chân phi nương nương là người mang tội. Sau khi chết không được vào phi lăng. Nếu không ai nhặt xác cho nàng. Có lẽ ngay cả một chiếc chiếu cũng không có. Hắn không biết trước khi chết trong lòng chân phi nương nương nghĩ như thế nào. Nhưng Thường Phúc tẩm dâm thâm cung nhiều năm lại rất rõ ràng. Cảm tình chân phi nương nương dành cho bệ hạ cũng không sâu. So sánh với cung phi khác vẫn có thể nhìn ra. Nhưng ngay lúc trước bệ hạ lại không cách nào xem thấu. Đơn giản là vì năm đó chân phi nương nương đã cứu mạng bệ hạ. Hiện giờ nghĩ đến, lúc đó lời nàng nói cũng chỉ là chê cười thôi. Thậm chí còn trực tiếp chỉ ra chính mình không hề viên phòng với Duệ Thân Vương Thế Tử. Hơn nữa chân phi nương nương rất có tư sắc, nên bệ hạ không bỏ được chém đầu nàng theo Duệ Vương Phủ. Trước khi đi Vĩnh Thọ Cung, bệ hạ đã sai người bí mật giam giữ thất hoàng tử. Dù sao từ khi ra đời liền sủng ái đến bây giờ, thất hoàng tử sẽ không còn được gặp lại bệ hạ. Đây là đế vương giáp tâm, cũng là đế vương thủ đoạn. Một hồi lâu, tiểu thái giám mới từ trong điện đi ra. Rượu độc trên khay đã không còn. Xem ra nương nương lựa chọn cách chết ít thống khổ nhất. Chuẩn bị một quan tài. Táng đi, giả, trong Nhàn Nhã Cung. Khi tin tức chân phi qua đời truyền đến, khóe môi Thịnh Tư Nghiên mang theo tươi cười vui sướng. Vốn dĩ là nàng ra tay. Trách thì trách Trình Nghê Thường nhịn không được xuống tay trước với thê tử hắn. Hiện giờ rơi vào kết cục thê thảm. Có thể trách ai? Nàng không biết rốt cuộc Bùi Cẩm Triều là ai. Rõ ràng chỉ là Trạng Nguyên năm ngoái. Vì sao có bản lĩnh như vậy? Có thể nắm được nhược điểm uy hiếp chính mình. Nhưng Thịnh Tư Nghiên lại không thể không chịu hắn uy hiếp. Đơn giản là vì hắn thực tinh chuẩn bắt được nhược điểm của nàng. Thịnh gia như thế nào nàng không quan tâm. Nàng để ý duy nhất chính là tôn vinh và tiền đồ của chính mình. Chỉ cần nàng nghe lệnh hắn. Hắn sẽ trợ chính mình diệt trừ Thái Hậu và Hoàng Hậu. Hậu vị sẽ là vật trong bàn tay nàng. Hiện giờ chân phi không tiếng động gì đã chết. Trong hậu cung chấn động. Rồi lại không có quá lớn bọt sóng. Thủ đoạn này thật là khiến người kinh hãi. Năm đó cha con Trình Thị mưu hoa hành thích vua. Theo lý thuyết tất cả chứng cứ đều sẽ bị tiêu hủy. Nhưng hiện giờ lại bị người trực tiếp trình chứng cứ cho bệ hạ. Nàng tin tưởng tất nhiên là thủ đoạn của Bùi Cẩm Triều. Đơn giản là vì không lâu trước, Trần Phi đắc tội Đoan Tuệ công chúa. Hơn nữa Bùi Cẩm Triều còn có thể nắm nhược điểm chí mạng của nàng. Đó là nhược điểm ngoại trừ chính mình người khác đều không thể biết. Hiện giờ nhớ tới, khiến cho tay chân nàng phát lạnh. Ngay cả một chút sức lực phản kháng cũng không có. Nếu thật sự có một ngày nàng bước lên hậu vị, chỉ sợ càng phải cẩn thận đề phòng hắn. Nương nương, bệ hạ tới. Tỳ nữ Hà Hương bên cạnh nàng cười nói. Thịnh Tư Nghiên gật đầu, cũng không tinh tế thu thập trang dung. Trực tiếp tùy ý đi ra ngoài nghênh đón. Thần thiếp cung nghênh bệ hạ. Hoàng đế vươn tay, kéo Thịnh Tư Nghiên, sau đó ôm eo nàng đi vào nội điện. Nàng đang làm gì? Thịnh Tư Nghiên từ trong lòng hắn đi ra, chỉ vào bảng chữ mẫu trên bàn nói. Thần thiếp rảnh rỗi không gì làm. Đang luyện chữ theo bảng chữ mẫu của bệ hạ. Viết mềm oạt, học không tới khí khái của ngài. Hoàng đế có vẻ hứng thú, tiến lên nhìn 10 trang chữ Thịnh Tư Nghiên viết, nhìn mấy trang hắn mới cười nói. Nàng viết chữ thật xinh đẹp, thật vậy sao? Khuôn mặt nhỏ kiều diễm vô song của Thịnh Tư Nghiên tức khắc hiện ra quang mang chói mắt. Giống như sao trời trong đêm tối, xuyên thấu qua hắc ám vào trong lòng hoàng đế. Bệ hạ thật sự cảm thấy đẹp sao? Hoàng đế giơ tay kêu nàng tiến lên. Ôm nàng vào lòng, sau đó cầm bút lông nhét vào tay nàng. Nắm tay nàng viết trên giấy ba chữ. Thịnh Tư Nghiên, chữ của nàng xinh đẹp nhưng lực không đủ. Mỹ nhân không thể chỉ có bề ngoài. Thần thiếp biết, cho nên mới ở đây luyện tập theo bảng chữ mẫu của bệ hạ. Ngài bận rộn triều sự, chỉ cần ngẫu nhiên rút ra thời gian dạy dỗ thần thiếp một vài. Thần thiếp chắc sẽ tiến bộ phi phàm. Nàng ngoái đầu nhìn thoáng qua hoàng đế, e lệ ngượng ngùng. Dù sao thần thiếp cũng không ngu dốt. Nàng nơi nào ngu dốt, rõ ràng chính là thực thông tuệ. Về sau mỗi cách mấy ngày trẫm sẽ tự mình chỉ đạo nàng. Bệ hạ vẫn nên lấy quốc sự làm trọng. Thần thiếp chỉ cần bệ hạ thoáng chỉ điểm một chút là được. Hơn nữa tương lai còn dài. Nếu bệ hạ sớm dậy xong cho thần thiếp, về sau làm sao thiếp có cớ thấy bệ hạ. Nhìn cô nương trước mắt thủy nộn diễm lệ. Đáy mắt nàng là tình yêu nồng đậm. Không giống chân phi. Ánh mắt chân phi vẫn luôn là ôn ôn nhu nhu. Làm người cảm thấy trong lòng nàng hắn là nam tử ôn nhuận như ngọc. Không lửa nóng giống Thịnh Tư Nghiên. Đây là một thể nghiệm hoàn toàn mới. Chỉ cần nàng muốn học, trẫm sẽ dạy nàng. Học không có hạn cuối. Thịnh Tư Nghiên che miệng cười hờn dỗi. Đúng rồi, học không có hạn cuối. Là thần thiếp nghĩ sai rồi. Hoàng đế cười cười không tiếp tục đề tài này. Chân phi đã chết, nàng có biết. Ngòi bút dừng lại, một giọt mực rớt xuống trang giấy trắng tinh. Cẩn thận một chút, hoàng đế cười lấy tờ giấy. Xoa thành một đoàn vứt qua một bên. Xem ra nàng đã biết. Bệ hạ, trong cung xảy ra chuyện lớn như vậy. Sao thần thiếp có thể không nghe nói? Chỉ là, bệ hạ đã đến chỗ thần thiếp. Nếu thần thiếp là lại bày ra vẻ mặt như khổ qua. Bệ hạ còn muốn thần thiếp làm gì? Ái phi thực thông minh. Lại không trương dương. Rõ ràng khuynh thành như vậy. Thịnh Tư Nghiên kéo cánh tay hắn. Khuôn mặt nhỏ cọ sát ngực hắn vài cái. Thần thiếp cảm tạ gương mặt này. Nếu không, làm sao có thể làm bệ hạ liếc mắt một cái liền nhìn thấy thần thiếp giữa một dàn mỹ nhân. Nếu thần thiếp không thể gặp bệ hạ, chẳng phải là tiếc nuối. Ái phi thật sự nghĩ như thế. Bệ hạ chưa tin sao? Lúc nãy thần thiếp cũng nói. Tương lai còn dài. Sớm muộn gì bệ hạ cũng nhìn thấy thần thiếp thiệt tình. Nàng lôi kéo tay hoàng đế đi đến ngồi xuống trường kỷ. Trên mặt nổi lên một tia ưu sầu. Kỳ thật không dối gạt bệ hạ. Thần thiếp không có ngoại thích. Tuy thần thiếp xuất thân Anh quốc công phủ, nhưng có lẽ bệ hạ không biết tính tình mẫu thân thiếp. Nàng thói quen khống chế tất cả. Trên có phụ thân, dưới có thiếp thất, ngay cả mấy đời thê tử của huynh trưởng thần thiếp cũng toàn bộ bị mẫu thân nắm trong lòng bàn tay. Thần thiếp thật sự ở không nổi trong nhà đó nữa. Lần này nghe nói trong cung tuyển tú, thần thiếp liền muốn cực vận mệnh chính mình. Đơn giản là vì dĩ vãng thần thiếp theo mẫu thân tiến cung. Nhìn thấy bệ hạ và chân phi nương nương nhu tình mật ý, trong lòng thần thiếp rất hâm mộ. Bệ hạ thân là thiên tử còn trân trọng chân phi nương nương như vậy. Thần thiếp không biết chính mình có phúc phận như vậy hay không. Hơn nữa nếu thần thiếp không tiến cung, chắc chắn sẽ bị mẫu thân gả đến Triệu gia. Triệu công tử ở kinh thành phong bình không tốt. Thần thiếp không muốn nửa đời sau của chính mình bị hủy trong tay người kia. Triệu gia, hoàng đế trầm ngâm, hắn chướng mắt Anh quốc công. Cũng nghe nói Anh quốc công phu nhân ở kinh thành thanh danh không tốt. Thịnh Vân Hàm đã chết vài thê tử, hiện giờ vẫn độc thân. Thì ra đều do mẫu thân hắn làm hại. Dạ, chính là Triệu Hoành Vũ Triệu đại nhân. Thần thiếp còn nghe nói năm ngoái ở Câu Lan. Triệu công tử và một công tử nhà giàu vì tranh đoạt một nữ tử thanh lâu mà vung tay đánh nhau. Trực tiếp đánh đối phương tàn phế. Có lẽ, người nói vô tâm, nhưng hoàng đế lại không nghĩ như vậy. Chính vì Triệu Hoành Vũ là người của Tiền Hoài An. Chỉ cần là đảng tiền thị, hắn tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Nhưng chỉ bằng điểm này, còn không thể động được Triệu Hoành Vũ. Yêu cầu tội danh khác lớn hơn mới được. Bùi phủ, Đường Mẫn Nghì chưa thức dậy, đang ngồi trong phòng phát ngốc, cả người đều toát ra vẻ lười biếng. Hiện giờ thời tiết nóng như lồng hấp, vì hài tử trong bụng, mỗi ngày nàng chỉ thả băng 2 canh giờ, còn để cách khá xa, sợ làm hài tử trong bụng có một chút sơ suất gì. Tuy nóng muốn chết, cũng chỉ có thể chịu đựng. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, ở trong phòng, nàng đều mặc tương đối mát mẻ. Một cái yếm, một cái quần lụa trắng bị nàng cắt rớt một khúc, mở tất cả cửa sổ. Gió lùa cũng không đến mức làm nàng không thể nhịn được. Nóng như vậy, không động toàn thân cũng đổ mồ hôi. Huống chi mỗi ngày nàng còn phải đi lại trong phòng. Bên ngoài, Hương Lan đi vào, nhìn thấy Đường Mẫn ăn mặc bại lộ như thế. Cho dù thấy thật nhiều lần, vẫn có chút không được tự nhiên. Nhưng trên mặt lại không có bất luận cảm xúc gì. Phu nhân, trong cung truyền đến tin tức. Chân phi nương nương qua đời. Thất hoàng tử cũng bệnh nặng tạ thế. Mặt khác, chiều hôm qua bệ hạ hạ ý chỉ. Trình gia Chu chín tộc. Trình Thụy Tường ngày mai lăng trì xử tử ngoài ngõ môn. Liên tiếp tin tức làm sâu ngủ Đường Mẫn lập tức tiêu tán không còn. Nàng mở mắt ra nhìn Hương Lan. Kinh ngạc nói. Chu chín tộc. Dạ, hình như năm đó lúc Duệ Thân Vương phủ bị diệt môn. Trình gia vì bảo toàn thế tử phi Trình Nghê Thường, âm thầm phái tử sĩ hành thích bệ hạ, làm cho Trình Nghê Thường cứu bệ hạ. Hiện giờ chuyện này bị vạch trần, bệ hạ mặt rồng giận dữ, phán Trình gia Chu chín tộc. Như vậy sao? Nàng một lần nữa ngồi xuống ghế mây, nói với Hương Lan, ngươi đi xuống trước đi. Chân phi nói không còn liền không còn. Lúc trước Đường Mẫn cũng chưa từng thấy hoàng đế và chân phi ở bên nhau. Cũng không biết thế nhân truyền hoàng đế sủng ái chân phi rốt cuộc là như thế nào. Nhưng Trình gia bị vạch tội. Chân phi và thất hoàng tử đều chết. Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Xem ra hai người này tử vong. Hoàng đế mới là kẻ xuống tay. Lúc này tại đây sau giờ ngọ nóng bức. Đường Mẫn đột nhiên quanh thân nổi lên lạnh lẽo khó có thể miêu tả. Mặc kệ năm đó chân phi tính kế Lưu Ngạn như thế nào. Dù sao hắn cũng sủng chân phi nhiều năm. Hơn nữa thất hoàng tử cũng là hoàng tử hắn đã từng yêu thương. Hiện giờ chỉ vì chuyện này. Mẹ con chân phi lại chết trong tay hắn. Hiện tại vị đế vương này thật là làm người môi răng phát lạnh. Đừng nói thân là đế vương. Chính là một người nam nhân cũng đã là thất trách. Quá cha, Châu Thị từ bên ngoài tiến vào. Vốn muốn nói chuyện với con dâu một lát. Lại không ngờ nàng ngồi trên ghế mây ngủ rồi. Tuy hiện tại trời thực nóng. Nhưng ngủ như vậy vẫn sẽ cảm lạnh. Tìm một cái áo khoác trên người nàng. Châu Thị mới đi ra ngoài. Lão phu nhân, mỗi ngày hình như phu nhân luôn mệt rã rời. Tiểu Mẫn có thai. Hơn nữa hiện tại thời tiết nóng bức, cũng là chuyện bình thường. 3 tháng đầu thai chưa ổn càng cần tĩnh dưỡng. Tiểu Mẫn ngoan ngoãn hiểu chuyện, ta cũng yên tâm. Dạ, lão phu nhân phúc khí, có thể gặp được con dâu như phu nhân. Nhưng phu nhân cũng là phúc phận tu từ kiếp trước, có thể gặp được mẹ chồng tốt như ngài. Thanh Liên, ta nghe không được mấy lời nịnh hót này. Chỉ cần làm tốt phận sự của chính mình là được. Châu Thị nhìn nha hoàn bên người. Nàng là con gái của quản sự ở thôn Trang. Vốn dĩ Châu Thị cảm thấy nàng là một cô nương tốt. Nhưng từ khi theo Châu Thị hồi phủ, bỗng trở nên có chút thủ đoạn. Tuy Châu Thị là một thôn phủ, nhưng ngày thường nói chuyện phiếm với con dâu. Cũng biết rất nhiều chuyện. Con trai chính mình tuấn tú như vậy. Hơn nữa là thiên tử cận thần, nha hoàn trong phủ phàm là có tâm tư méo mó, đều sẽ nghĩ cách leo lên giường con trai. Tuy Châu Thị muốn con cháu đầy đàn, nhưng hiện tại con dâu lại không phải không thể sinh. Hơn nữa các đời Bùi gia cũng không có tiền lệ nạp thiếp. Chẳng lẽ chỉ vì con trai làm quan, phải nhét người vào phòng hắn hay sao? Không đề cập đến tình cảm con trai dành cho con dâu như thế nào. Chính là con dâu tốt như vậy, mẹ chồng cũng không thể làm chuyện khiến nàng khổ sở. Kinh thành danh môn phủ đệ, chính thất và thiếp thất nháo lợi hại. Chuyện này nhìn mãi quen mắt. Sau khi Châu thị về phủ, cũng nghe không biết bao nhiêu. Nếu sau này con của thiếp thất và con của vợ cả ầm ĩ, nhà này còn là nhà sao? Thanh Liên xác thật có ý tưởng với Bùi Cẩm Chiêu. Rốt cuộc hắn tuấn mỹ vô song, hơn nữa vẫn là quan lão gia. Cả đời nàng đều không gặp được nam nhân như vậy. Nàng cũng biết lão phu nhân là người tốt, ôn hòa từ thiện, chưa bao giờ làm khó bọn hạ nhân. Lúc ở thôn trang cũng xem nàng như con gái ruột. Vốn dĩ nàng nghĩ, nếu chính mình hầu hạ hắn, lão phu nhân hẳn sẽ không phản đối. Ai ngờ chuyện căn bản không giống nàng đoán. Phu nhân vô cùng xinh đẹp, cảm tình với gia càng là phi thường tốt. Nhưng nàng thật sự không muốn thay thế vị trí phu nhân. Chỉ muốn ở bên cạnh gia mà thôi. Là nô tỳ vượt qua. Xin lão phu nhân trách phạt. Châu thị nhìn Thanh Liên, trong lòng thở dài. Ngay cả nàng cũng biết câu thà làm vợ người nghèo, không làm thiếp người giàu. Vậy mà tiểu cô nương lại vì phú quý một hai muốn làm thiếp cho người ta. Rốt cuộc là làm sao vậy? Nếu con trai chính mình tướng mạo bình thường, cũng không có chức quan, Thanh Liên sao có thể nhìn chúng? Thanh Liên, nếu ngươi không thu tâm tư này, chỉ sợ Bùi gia chúng ta sẽ không dung ngươi. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Những lời này làm trái tim Thanh Liên thiếu chút nữa bị dọa ngừng đập. Nàng không muốn rời đi Bùi gia. Cuộc sống nơi này quá thoải mái. Ai biết bị đuổi khỏi Bùi gia, tiếp theo lão gia phu nhân sẽ là bộ dáng gì? Lão phu nhân tha mạng, nô tỳ cũng không dám nữa. Chấm, đứng lên đi, biết sai rồi thì tốt. Về sau đừng nghĩ chuyện như vậy. Lúc Bùi Cẩm Chiêu hạ chiều trở về, Đường Mẫn vẫn đang ngủ, bộ dáng kiều kiều nộn nộn. Nếu không phải nàng nhăn lại mày đẹp, sẽ là một phong cảnh mê ly. Biểu ca, chàng đã trở lại. Đường Mẫn mở mắt ra, giơ tay xoa xoa con ngươi nhập nhèm. Nhìn bên ngoài sắc trời đã ám, phát hiện chính mình thế mà lại ngủ một buổi trưa. Sao không đi lên giường ngủ? Chẳng lẽ từ buổi chiều vẫn luôn nằm đến bây giờ? Nàng đứng lên, phát hiện toàn bộ thân mình đều nhức mỏi. Ta nghe Hương Lan nói, mẹ con Trân Phi đã chết. Ừ, Lưu Ngạn hạ ý chỉ. Chu chín tộc, chuyện này có quan hệ tới biểu ca sao? Đường Mẫn cầm lòng không được hỏi. Bùi Cẩm Chiêu quay đầu lại nhìn Đường Mẫn. Biểu tình nàng không giống tức giận. Ừ, ta liền biết là biểu ca. Nếu không làm sao hoàng đế có thể biết được chân tướng chuyện hành thích năm đó. Chỉ là hắn cũng quá mức bạc tình. Trân Phi không nói làm gì. Ngay cả con trai chính mình hắn cũng xuống tay được. Thực sự làm người lạnh lòng. Bùi Cẩm Chiêu còn tưởng rằng nàng cảm thấy tiếc hận thay Trân Phi. Thậm chí cũng nghĩ tới vừa rồi nàng hỏi chính mình là cảm thấy hắn tàn nhẫn độc ác. Ai ngờ nàng nói lại là thất hoàng tử. Thiên gia không có cha con, loại chuyện này cũng không phải mới mẻ. Dù sao trong cơ thể thất hoàng tử lưu trữ huyết mạch Trình gia. Hơn nữa hiện tại bên cạnh Lưu Ngạn nhiều thêm một thần tần. Trần Phi cũng đã tuổi già sắc suy, trước nay hậu cung cũng không thiếu mỹ nhân. Ân tình thì sao chứ? Không ai có thể dùng ân tình tới tả hữu vua của một nước. Hiện tại là Trần Phi. Về sau thực mau chính là đảng Thái Hậu. Chỉ cần diệt trừ Thái Hậu, biểu ca đã báo thù được hơn phân nửa. Sai rồi, nhà đầu ngốc, Lưu Ngạn mới là chính thống Giang Sơn này. Sau khi vặn ngã hắn làm sao ta kế thừa đại thống mới là quan trọng nhất. Đừng quên hiện tại ta là Bùi Cẩm Chiêu, không phải Lưu Cảnh. Bọn họ đang nói chuyện. Bên ngoài truyền đến một trận sao động. Hai người nhìn nhau, sau đó cầm tay đi ra ngoài. Nhìn thấy Thanh Liên xách theo một hộp đồ ăn đứng trước cửa nói gì đó với Hương Lan. Ổn cái gì? Đường Mẫn không vui nheo mắt nhìn Thanh Liên. Làm sao Đường Mẫn không biết tâm tư cô nương này? Nhưng niệm mẹ chồng có ấn tượng tốt với nàng nên cố ý mắt nhắm mắt mở. Ngày thường nàng cũng thực an phận, hôm nay lại ầm ĩ trước cửa Tĩnh Nhã cư, thật là quá mức không hiểu quy củ. Hương Lan thấy hai người đi ra, tiến lên hành lễ nói: "Phu nhân, nha hoàn này nói đến đưa canh sâm cho ngài, nô tỳ không cho nàng tiến vào." Thanh Liên nhìn thấy Bùi Cẩm Triều phong tư siêu nhiên, ánh mắt sáng lên, nhưng tình huống hiện tại lại không chấp nhận được nàng quá làm càn. Mới tiến lên cười nói: "Phu nhân, là lão phu nhân sai nô tỳ tới đưa canh sâm cho ngài. Nhưng Hương Lan tỷ tỷ lại không cho nô tỳ vào nhà." Vừa nói, vừa ái mộ ngắm Bùi Cẩm Triều, trong lòng tán thưởng ra thật sự đẹp mắt làm người khó nhịn. "Không cho ngươi vào, ngươi có thể giao canh sâm cho Hương Lan. Ngươi ỷ vào ai, ở trước cửa Tĩnh Nhã cư dây dưa ầm ĩ?" Đường Mẫn không kiên nhẫn nhìn Thanh Liên: "Hương Lan, nha hoàn này không hiểu quy củ, mang ra ngoài đánh 20 bản, nếu lần sau tái phạm, bán đi ra ngoài. Bùi phủ chúng ta không lưu được hạ nhân không hiểu quy củ như vậy." "Dạ." Hương Lan tiến lên, đoạt hộp đồ ăn từ trong tay nàng, đưa cho Hương Thảo bên cạnh. Sau đó một tay xách Thanh Liên đi ra ngoài: "Đừng cho là hiện tại ta có thai, các ngươi có cơ hội bỏ lên giường hắn. Nếu bị ta biết các ngươi ai lén làm chuyện tổn hại mặt mũi Bùi gia, đừng trách ta không cho các ngươi đường lui." Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy phu nhân tức giận như vậy. Tuy biết nàng đang có thai, tính tình có chút không ổn định, nhưng chưa từng xử phạt hạ nhân về thể xác. Hiện giờ xem ra, nha hoàn này thật sự làm phu nhân không thể chịu đựng được. Bùi Cẩm Triều đứng bên cạnh xem, lúc này cả người ngọt như uống mật, ánh mắt nhìn Đường Mẫn nhu tình như có thể làm người chết chìm. Đánh xong đưa về thôn trang, nói cho cha mẹ nàng, nếu không muốn ở lại Bùi gia, nhanh chóng thu thập đồ vật cút đi, cũng không nhìn xem mình là mặt hàng gì, thiếu gia tới mất mặt xấu hổ. Dứt lời, hắn kéo tay Đường Mẫn về phòng. Hương Thảo lại là toàn thân đổ mồ hôi, nhìn bên ngoài, ẩn ẩn có thể nghe được Thanh Liên hô thảm thống. Thanh Liên thật đúng là tìm đường chết, tự cho có thể diện trước mặt lão phu nhân. Mấy ngày nay ở trong phủ, đôi mắt giống như rời lên đỉnh đầu vậy. "Xứng đáng." Hương Uyển trừng mắt nhìn Hương Thảo, dằn dậy: "Muội cũng chú ý nhiều chút, trong phủ ngoài phủ đều phải quản miệng mình. Chúng ta phạm sai lầm, mất mặt chính là phu nhân. Tới lúc ấy, ai cũng không cứu được muội. Đừng quên trong khoảng thời gian này, muội chọc không ít tai họa, chỉ là không chạm đến giới hạn của phu nhân. Phu nhân thiện tâm, không đành lòng quản chặt hạ nhân, muội cũng không thể tiêu ma nhẫn nại của phu nhân. Nếu không ngày chịu khổ cũng không xa." Hương Thảo biết bốn người ra mang về đều biết võ công, nàng cũng từng thấy bốn người bay tới bay lui trên cao đại thụ nóc nhà, căn bản không làm khó được các nàng. Hiện tại bị Hương Uyển giáo huấn, Hương Thảo cũng không biểu hiện ra không phục, dù sao nàng giáo huấn cũng là muốn tốt cho chính mình. Hương Thảo không phải người không biết tốt xấu, tuy nàng ngẫu nhiên sẽ không đàng hoàng, nhưng trung thành và tận tâm với phu nhân. Hương Uyển biết, cũng vì vậy nên phu nhân mới có thể dung túng nàng vài phần. Nếu không nha đầu này không biết bị đánh mông bao nhiêu lần. "Hương Uyển tỷ tỷ, muội nhớ rõ, về sau nhất định sẽ quản chặt miệng mình. Muội biết thì tốt, đừng chỉ nói không làm." Nhìn xem Thanh Liên, muội cũng không muốn bị trượng đánh đi. "Này không phải là đùa giỡn." "Đã biết." Nghe Thanh Liên kêu thảm thiết liền biết Hương Lan tỷ một tay có thể xách một người. Nàng ra tay đánh người, chắc chắn đau chết đi sống lại. Châu thị nghe người tới nói Thanh Liên đắc tội phu nhân, lúc này đang bị trượng đánh, nàng cũng không đi qua ngăn cản. Nha đầu Thanh Liên hình như là thích Triều Nhi. Nàng nói với Bùi Hải Cường. Bùi Hải Cường đang luyện chữ vừa nghe, ngẩng đầu nhìn thê tử, trầm ngâm một lát mới nói: "Bùi gia chúng ta không có tiền lệ nạp thiếp." "Tôi biết." Hiện tại Triều Nhi và Tiểu Mẫn chính là đường mật ngọt ngào. Tôi không muốn trong phủ thêm thiếp thất làm trong nhà ngột ngạt. Vốn cho rằng Thanh Liên hiểu chuyện. Không nghĩ tới nàng có tâm kế như vậy. Vẫn nên đưa nàng trở về. Vậy thì đưa trở về. Đừng ở lại hại cháu trai tôi. Châu Thị vừa nghe, tức khắc cười. Sao ông biết là cháu trai? Nói không chừng là cháu gái đó. Cháu gái cũng được, có con trai con gái mới kêu viên mãn. Ở thôn Trang, Bùi Hải Cường còn có thể mỗi ngày ra ruộng bận việc. Về phủ cũng chỉ có thể ở trong nhà. Thực sự nhàm chán, nhưng qua khoảng nửa tháng nữa bọn họ có thể trở về. Sau đó chờ cháu trai của hắn sinh ra. Đến lúc đó có thể ngậm kẹo đùa cháu. Nghĩ tới liền vui mừng. Hương Lan đánh xong, mông và đùi Thanh Liên lúc này một mảnh máu thịt. Nhìn dáng vẻ không tu dưỡng một tháng là không có khả năng xuống đất đi đường. Hương Lan, già nói, phái người đưa nàng về thôn Trang. Thuận tiện lại nói cho cha mẹ nàng. Nếu không muốn ở lại Bùi gia, cứ việc thu thập đồ vật mang theo đứa con gái tâm cao ngất này cút đi. Bùi gia không dung được bọn họ. Hương Uyển đi lên trước, nhìn thoáng qua Thanh Liên đau đến chết ngất, tiến lên dùng sức ấn xuống bộ vị nào đó trên người nàng. Mãnh liệt đau đớn làm Thanh Liên từ từ tỉnh, chỉ là mông truyền đến kịch liệt đau đớn làm nàng dùng sức cắn chặt răng. Thanh Liên cô nương, không có việc gì thì chiếu gương nhiều chút, thấy rõ ràng chính mình đức hạnh trước, lại nghĩ chuyện kế tiếp nên làm. Gia không phải người thân phận như ngươi có thể mơ ước. Nếu cảm thấy Bùi gia chúng ta ủy khuất ngươi, một nhà các ngươi có thể chuộc thân chạy lấy người. Bùi gia chúng ta không dung nổi Tôn Đại Phật như ngươi. Tiểu Trung, đưa Tôn Đại Phật này về thôn Trang. Tiểu Trung đi tới, nhìn Thanh Liên thảm hề hề. Một chút thương hại cũng không có. Phu nhân tốt như vậy, nha đầu này thật đúng là phạm tiện. Nếu gia thật sự muốn nạp thiếp, trong phủ sớm không biết có bao nhiêu, còn có thể đến lượt nàng vào phủ nhảy nhót, không biết tự lượng sức mình. Cách Chương.